Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 233, Vinh Quang đi đâu? 4000, đương thân liên đội thanh niên huấn luyện viên Lý Vĩnh Sinh trở lại trong nhà mình thời điểm. Con của hắn ngay tại trước máy truyền hình nhìn đài truyền hình trung ương thể dục kênh bóng đá Chi Dạ tiết mục. Lý Vĩnh Sinh lúc này mới nhớ tới, cái này kỳ bóng đá Chi Dạ là Vinh Quang album. Tên này trên cấp Copa Libertadores hoành không xuất thế Trung Quốc cầu thủ. Không chỉ có lấy được Copa Libertadores quán quân, còn lấy 700 vạn USD sáng tạo Trung Quốc cầu thủ chuyển nhượng phí ghi chép giá trị bản thân. Chuyển ném Bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ Bayern Munich là gần nhất trong khoảng thời gian này. Trung Quốc thể dục truyền thông bên trên nóng nhất nhân vật. Tất cả mọi người đang tìm hắn, muốn phỏng vấn đến hắn. Nhưng là các truyền thông chạy đến Brazil, phát hiện Vinh Quang đã đi châu Âu. Bọn hắn lại chạy tới châu Âu, mới phát hiện Vinh Quang đã rời đi châu Âu. Về phần hắn cuối cùng đi đâu, ai cũng không biết. Cho nên bây giờ tất cả mọi người đang hỏi, Vinh Quang đi đâu? Các truyền thông tìm kiếm phản ứng Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá đối Vinh Quang chú ý. Nếu như mọi người không chú ý hắn, tại sao có thể có nhiều như vậy truyền thông tìm kiếm Vinh Quang đâu? Bây giờ tại Trung Quốc trong nước, mọi người đối Vinh Quang hiểu rõ khát vọng càng ngày càng bức thiết. Dưới tình huống như vậy, đài truyền hình Trung ương bóng đá Chi Dạ vì trong sự thỏa mãn nước fan hâm mộ bóng đá đối vị này cầu thủ hiếu kỳ, chuyên môn bỏ ra 2 tuần thời gian, cùng Brazil bên kia đồng hành hợp tác, làm ra đồng thời đặc biệt tiết mục. Chủ yếu là Vinh Quang tại Brazil Estipol đá bóng một chút tranh tài video cùng truyền thông phỏng vấn thu hình lại. Một tuần lễ trước, đài truyền hình Trung ương thể dục kênh liền bắt đầu vì cái này đặc biệt tiết mục đánh quảng cáo. Cả nước fan bóng đá đều phi thường chú ý cái này kỳ tiết mục. Bởi vì đối với cái này hoành không xuất thế thiên tài cầu thủ, tất cả mọi người cấp thiết muốn hiểu đến có quan hệ hắn hết thảy. Nhất là nhìn hắn đá bóng video, muốn giải hắn cái này là thế nào một vị cầu thủ. Mặc dù Trung Quốc đội trên World Cup đánh một lần xì dầu, 3 trận đấu 1 trận chưa thắng, 1 cầu chưa tiến, bị rất nhiều truyền thông khiển trách vì sỉ nhục. Nhưng là không thể không nói, đánh vào World Cup đối với Trung Quốc bóng đá vẫn còn có chút xúc tiến tác dụng. Tiếp xuống 2 năm này, Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá còn có thể từ đội tuyển quốc gia trên thân nhìn thấy hy vọng. Nhất là năm 2004 tại bản thổ cử hành Asian Cup, để Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá đối đội tuyển quốc gia có rất nhiều ước ao và hy vọng. Dưới tình huống như vậy, đột nhiên xuất hiện một thiên tài cầu thủ, làm sao không cho Trung Quốc fan bóng đá mừng rỡ vạn phần. Bọn hắn cấp thiết muốn tìm hiểu một chút vị này bị Trung Quốc truyền thông dội lên thiên tài danh hào cầu thủ đến tột cùng có bao nhiêu chân tài thực học. Phải chăng có thể tăng cường đội tuyển quốc gia thực lực? Vì Trung Quốc đội tại cửa nhà mình dơ lên Asian Cup cung cấp trợ giúp, cho nên cái này kỳ tiết mục phi thường bị người chú ý. Lúc này, tại Lý Vĩnh Sinh nhà phát sinh cũng không chỉ là ví dụ. Tại mấy vạn fan bóng đá trong gia đình, giờ này khắc này, đều có người canh giữ ở trước máy truyền hình, xem cái này kỳ tiết mục. Đầu tiên xuất hiện tại TV trên màn hình chính là Vinh Quang tại Cup Copa Libertadores trận chung. Kết hiệp một tranh tài hình tượng. Tại trong màn hình, hắn chính dẫn bóng phi nước đại. Trên TV truyền đến nam Mỹ sướng ngôn viên đặc hữu nhanh chóng giải thích. Kích tình 10 phần. Vinh. Hắn dẫn bóng xông về Boca Junior vùng cấm địa. Tốc độ của hắn thật nhanh. Đây là Estipol một lần tuyệt hảo phản kích cơ hội. Tốc độ của hắn thật nhanh. Boca Junior cầu thủ căn bản đừng muốn ngăn cản hắn. Thấy cảnh này, Lý Vĩnh Sinh đột nhiên định trụ. Cái này dẫn bóng động tác còn quen thuộc a. TV trong màn hình dẫn bóng phi nước đại thân ảnh cùng xế chiều hôm nay tại cái kia trường học trên bãi tập dẫn bóng phi nước đại thân ảnh dần dần trùng điệp. Cuối cùng chồng chất vào nhau, biến thành một người. Trong màn hình, Vinh Quang dẫn bóng giết tới Boca Junior đội vùng cấm địa trước. Sau đó hắn đối mặt xuất kích Boca Junior đội thủ môn. Bắt đầu lay động thân thể. Lần này Lý Vĩnh Sinh 10 tuổi nhi tử hưng phấn hô to lên. Đồng hồ quả lắc. Ronaldo. Ronaldo đồng hồ quả lắc hơn người. Một đạo thiểm điện tại Lý Vĩnh Sinh trong đầu đập tới. Hắn nói là làm sao lúc trước nhìn thấy tiểu tử kia cảm thấy có chút quen mắt. Giống như đã từng quen biết. Hắn không phải liền là trên TV vị này Trung Quốc thiên tài, sao? Là cái kia tại Estipol lấy được cắp Copa Libertadores quán quân. Lấy 700 vạn USD chuyển nhượng đi Bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ Bayern Munich Vinh. Quang, chính đang hoan hô nhi tử đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến rất bình thường vang dội một. Tiếng, ba, hắn hiếu kỳ quay đầu nhìn lại. Phát hiện ba ba một cái tay chính đập vào trên trán. Cha, người thế nào? Hắn hỏi. Không có gì. Lý Vĩnh Sinh hữu khí vô lực đáp. Mất mặt ném đại phát. Mình vậy mà chạy tới đào Bayern Munich góc tường. Mình lại còn muốn cho một cấp Copa Libertadores quán quân cầu thủ gia nhập liên minh thân liên chi. Này bên trong giáp đội bóng. Mình còn oán thầm hắn tất nhiên sẽ hối hận. Mình còn cho là hắn nói muốn đi châu Âu là quá cuồng vọng. Nguyên lai người ta thật là muốn đi châu Âu đá bóng a. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó. Lý Vĩnh Sinh hiện tại hận không thể có đầu kẽ đất. Để hắn trực tiếp chui tới lòng đất đi. Hắn đỏ bừng cả khuôn mặt. Đương toàn Trung Quốc thể dục truyền thông đều đang tìm kiếm Vinh Quang thời điểm. Mình cũng đã cùng hắn ngẫu nhiên gặp. Đồng thời còn tại gần nhất về khoảng cách lĩnh giáo sự lợi hại của hắn. Nhưng hắn lại không tự biết. Cứ như vậy bỏ qua. Hắn hiện tại nghĩ thầm. Lão Trương quả bóng kia đội thua thật không oan. Mình mấy cái kia danh con cũng thua thật không oan. Các ngươi bại bởi thế nhưng là đường đường Nam Mỹ quán quân. Móa, lại là hắn. Trước máy truyền hình một người trẻ tuổi hai tay ôm đầu. Trợn mắt há hốc mồm mà xem TV máy màn hình. Trong màn hình chính là Vinh Quang dùng đồng hồ quả lắc hơn người qua rơi Abandonjiri phá khung. Thành một màn kia. Không phải đâu. Cùng lúc đó, tại một nơi khác, vị kia nhìn rất bình thường nghiêm khắc trung niên nam nhân nhìn chằm chằm TV màn hình. Thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm. Đêm nay, tại Thượng Hải mấy chỗ trong phòng, đều truyền đến tương tự kinh hô cùng tiếng kêu rên. A a a a a a, ta vậy mà cùng với Vinh Quang đá cầu. Ta lúc ấy làm sao lại không nhận ra được đâu. Ta hẳn là tìm hắn muốn ký tên a a a a a. Bóng đá chi dạ cái này kỳ tiết mục truyền ra lúc chu. Tiếng vọng hiệu quả phi thường tốt. Tỷ lệ người xem cũng sang gần nhất đã qua một năm tỷ lệ người xem mới cao. Rất nhiều người thông qua cái này kỳ tiết mục. Hiểu được Vinh Quang tại Nam Mỹ sông sáo kinh lịch. Trong phim nhiều vị Brazil Estipol truyền thông người xuất cảnh. Trong đó một vị tên là Grayson phóng viên đối camera ống kính thừa nhận. Vinh rời đi, có lẽ là Estipol bóng đá một tổn thất lớn. Câu nói này để những cái kia Trung Quốc fan hâm mộ. Bóng đá sau khi nghe, trong đầu tựa như là tiết trời đầu hạ uống một ly đá trấn Coca-Cola đồng dạng thoải mái. Tiết mục cuối cùng còn chuyên môn có một cái Vinh Quang tại Estipol 10 tốt tranh tài tuyển tập. 10 trận đấu phấn khích tuyển tập. Từ Vinh Quang xuất đạo trận đấu thứ nhất bắt đầu. Đến cấp Copa Libertadores trận chung kết hiệp 1. Đem Vinh Quang tại Brazil kinh lịch hoàn chỉnh vẽ ra. Nhất làm cho Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá cảm thấy giật mình là. Nghiêu bức như vậy một thiên tài cầu thủ. Lại là tại hắn 16 tuổi số 01 tháng thời điểm mới bắt đầu chính thức tiếp xúc bóng đá. Huấn luyện, trước đó, hắn hoàn toàn là một cái ngay cả bóng đá quy tắc cũng đều không hiểu người ngoài ngành. Sự thật này để rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dạng gì thiên tài mới có thể lấy tốc độ nhanh như vậy từ một kẻ tay ngang biến thành Estipol hạch. Tâm cầu thủ. Có chút fan bóng đá thậm chí cho rằng là đài truyền hình trung ương đang thu thập tư liệu quá trình. Bên trong xuất hiện sai lầm. Vinh Quang khẳng định tại Trung Quốc trong nước liền đã tiếp thụ qua chuyên nghiệp bóng đá huấn. Luyện, chỉ bất quá không quá có tiếng. mọi người cũng không biết hắn mà thôi. Bất quá vinh quang quá khứ thế nào không trọng yếu. Trọng yếu là hắn hiện tại tốt tương lai. Thông qua cái này kỳ tiết mục, bọn hắn đều thấy được vinh quang là thế nào đá bóng. Đối vinh quang cũng có một cái cơ bản hiểu rõ. Tốc độ nhanh, thể năng xuất sắc, kỹ thuật cũng không tệ lắm. Thường thường sẽ có đặc sắc dẫn bóng. Bọn hắn đối vinh quang tương lai cũng tràn đầy chờ mong. Tiếp xuống vinh quang gia nhập liên minh Bayern Munich. Hắn sẽ tại Bundesliga tham gia trận đấu. Mà vừa vặn đài truyền hình trung ương thể dục kênh có Bundesliga tiếp sóng quyền. Lúc đầu tất cả mọi người cảm thấy Bundesliga đã dần dần gân gà. Hiện tại đột nhiên lại biến thành bánh trái thơm ngon. Mới mùa giải Bundesliga tiếp sóng. Sẽ có bao nhiêu người tại trước máy truyền hình xem Bayern Munich tranh tài đâu? Cho dù là những cái kia cũng không phải là Bayern Munich cùng Bundesliga ủng hộ. Chỉ là vì nhìn vinh quang đá bóng. Bọn hắn cũng tới nhìn Bundesliga tiếp sóng. Cũng khó trách đài truyền hình trung ương như thế đại thủ bút tuyên truyền vinh quang chuyên môn. Phái cái tổ quay phim chạy tới Brazil. Dùng thời gian ngắn nhất chế tạo ra như thế một bộ phim phóng sự. Vinh quang đơn giản chính là Bundesliga sống quảng cáo A. Tại cả Trung Quốc fan bóng đá cùng thể dục truyền thông. Đều còn tại làm vinh chỉ riêng điên cuồng thời điểm. Vinh quang cùng tỷ tỷ của hắn Vinh Tiểu Mặc đã về tới quê hương của mình. Vắng vẻ tiểu sơn thôn bên trong tin tức tương đối lạc hậu. Cho nên người nơi này cũng không biết vinh quang ở bên ngoài đã là cỡ nào nhân vật nổi danh. Vinh quang cùng tỷ tỷ khi về nhà. Cũng không có tại cửa thôn thu được cái gì toàn thôn già trẻ đường hẻm hoan nghênh đãi ngộ như vậy. Bọn hắn đi ở trong thôn thời điểm. Sẽ bị người nhận ra. Sau đó liền ngạc nhiên kêu lên một tiếng. Chỉ riêng từ ngươi trở về a. Vinh quang liền rất lớn tiếng trả lời. Đúng vậy a, ta trở về. Ôi, cao lớn, đều nhanh không nhận ra được. Cũng bền chắc rất nhiều. Nghe nói ngươi đi bên ngoài làm việc. Ngươi đi đâu vậy làm việc a? Brazil, Brazil ở đâu? Tứ Xuyên vẫn là Thiểm Tây a? Vinh quang cứ như vậy một đường cùng hắn gặp được người đối thoại. Sau đó đi vào nhà mình cửa sân. Ra, sữa, đệ, màn thầu, chúng ta về đến rồi. Mới vừa vào cửa, hắn liền la lớn, lời còn chưa dứt, một đường bóng trắng liền từ trong nhà vọt ra. Như là mũi tên bắn về phía hắn. Vinh quang đưa tay ôm một cái. Một cái nóng hầm hập đồ vật liền đụng vào trong ngực của hắn. Đâm đến hắn trực tiếp ngửa ra sau té ngã trên đất. Vật kia đem vinh quang ngã nhào xuống đất về sau. Lại lè lưỡi tại trên mặt hắn dùng sức liếm không ngừng. Liếm vinh quang cười ha ha không thôi. Đây chính là cùng hắn cùng một chỗ ở trong núi chơi đùa đầu kia chó trắng, màn thầu. Bởi vì là màu trắng. Ăn ngon vinh quang liền cho người ta lấy như thế một cái tên. Cái thứ hai lao ra chính là Vinh Quang cùng Vinh Tiểu Mặc đệ đệ. Mới 8 tuổi Vinh Phúc, trên mũi còn mang theo nước mũi. Hai cái khuôn mặt có cao nguyên đỏ. Ca ca, tỷ tỷ, hắn kêu to nhào vào Vinh Tiểu Mặc trong ngực. 20 tuổi Vinh Tiểu Mặc trìu mến đem tiểu đệ đệ ôm vào trong ngực. Vuốt ve hắn thưa thớt phát hoàng tóc. Đây là dinh dưỡng không đầy đủ biểu hiện. Vinh Tiểu Mặc sớm mấy năm cũng là như thế này. Mấy năm gần đây mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Vinh Quang vừa mới đi Brazil thời điểm cũng là như thế. Sau đó ra chính là thân thể thoáng có chút đống ra ra. Nhìn thấy ba người một chó. Cười đến tuét ra miệng. Trở về a, trở về liền tốt. Tiếp lấy buộc lên màu xanh đậm tạp dề nãi nãi cũng đi ra. Chạm tại cửa ra vào. Hai tay tại tạp dề bên trên sát. Nàng không nói gì. Nụ cười trên mặt lại phi thường nồng đậm. Đây là vinh quang ngày nghỉ này lần thứ hai về nhà. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.